Chương 1354, phụ tá giả mới biến hóa. Ta để ngươi khuyên trùng nương ở cùng với ta, Chu Phàm mặt run lên. Thế nhưng là Chu huynh, ta cùng trùng nương thật là không thể tách rời, nếu là có thể, ta tình nguyện chết là ta, thành toàn các ngươi. Ngươi ngậm miệng, trước hết nghe ta nói. Chu Phàm đánh gãy Lý Cửu Nguyệt lời nói, ngươi nói những lời này ta đều đã nghe qua, ta không phải buộc các ngươi tách ra, càng không nghĩ tới muốn ngươi chết đến thành toàn chúng ta. Chu huynh, ngươi là toàn thế giới tốt nhất tiểu tam. Lý Cửu Nguyệt cảm động nói, cái này nón xanh ta mang đến cam tâm tình nguyện. Tiểu tam nón xanh, những thứ này từ là Chu Phàm trước kia cùng Lý Cửu Nguyệt nói chuyện phiếm lúc đề cập qua. Ta thành tiểu tam, Chu Phàm cảm thấy mình trái tim rút. Xúc một cái, hắn cả giận nói, Lý Cửu Nguyệt, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Tốt, ngươi nói ta nghe. Lý Cửu Nguyệt không dám lại cắm miệng. Ta muốn hỏi chính là, ngươi nói trùng nương là song quyệt nhân thiên phú đúng không? Chu Phàm hỏi. Đu nờ dê, cái này ta cũng không dám nói bậy. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Nhưng song quyệt nhân thiên phú quá nhiều chết yểu, trùng nương nàng thân thể không có việc gì chứ? Chu Phàm hỏi. Nếu là không hỏi rõ ràng, hắn luôn luôn nhớ tới việc này. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút cười hỏi, Chu huynh, ngươi là tại lo lắng trùng nương sao không nói coi như xong? Chu Phàm xấu hổ thành giận no ý, Chu huynh, ngươi không cần lo lắng, trùng nương nàng song quyệt nhân thiên phú vấn đề, tại nàng khi còn bé liền bị trong nhà của ta và trong nhà nàng liên thủ giải quyết, nàng đều lớn như vậy, một chút việc đều không có. Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn lại để ý tới Lý Cửu Nguyệt người này, nói, tốt, trước như vậy đi. Chờ một chút, Chu huynh. Lần này là Lý Cửu Nguyệt gọi lại Chu Phàm, hắn nói, Chu huynh, lần này đi núi dài nước xa, ngươi đi đường cẩn thận, nếu là thực tế không được, vậy liền từ cái này quan, cùng ta cùng một chỗ trộn lẫn, chẳng phải sung sướng chờ ngươi dám gặp ta rồi nói sau. Chu Phàm cười khẩy nói, Chu huynh, nhìn ngươi nói lời này, ta cho ngươi biết, ta đây là bận điệu, bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi. Lý Cửu Nguyệt cười khan một tiếng nói, nếu là không có việc gì, ngươi đem Lão Vương tìm đến, ta căn dặn hắn vài câu, sau đó ngươi tốt lấy đi ngọc phù này. Chu Phàm lên tiếng, hắn đem chính mình bố trí phù trận triệt hồi, lại đi ra đem Vương Hải Đông gọi, sau đó thay Vương Hải Đông đóng cửa lại. Hắn nghiêng thai lắng nghe một cái, phát hiện trong phòng yên tĩnh, hẳn là Vương Hải Đông kích hoạt lên trận pháp. Hắn không có tận lực nghe lén ý tứ, chỉ là tại bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Vương Hải Đông đi ra, hắn chắp tay đem cái hộp giao cho Chu Phàm, cười nói, Chu đại nhân, trước đó có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Chu Phàm cu nở dê không có cửa trách Vương Hải Đông ý tứ, dù sao đây nhất định là Lý Cửu Nguyệt để Vương Hải Đông lừa gạt hắn. Đúng rồi, Chu đại nhân, thiếu chủ hẳn là cùng ngươi nói qua. Ta cũng sẽ lên đường tiến về Hắc Thủy Đô hộ phủ, vì hiệu buôn thành lập một cái thương mậu cứ điểm. Không biết chúng ta thương đội pha y chẳng có thể cùng Chu đại nhân cùng đường đâu? Vương Hải Đông cười hỏi. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu không có Chu gia tử địch ở một bên rình mò, hắn khẳng định sẽ đồng ý, coi như là thay Lý Cửu Nguyệt hộ vệ một cái thương đội. Nhưng hắn nếu là đi theo thương đội cùng lên đường, cái kia thương đội nói không chừng sẽ chịu hắn liên lụy. Vẫn là không được, ta muốn đổi đường. Các ngươi theo không kịp. Chu Phàm lắc đầu nói. Quên đi. Vương Hải Đông mặt lộ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hắn muốn cùng Chu Phàm cùng đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, là Lý Cửu Nguyệt trước đó căn dặn, sợ trên đường Chu Phàm gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên Lý Cửu Nguyệt cu nở dê nói nếu là Chu Phàm không đồng ý, vậy cũng không cần miễn cưỡng. Cái kia Chu đại nhân cần gì trên đường dùng đồ vật đều có thể tìm ta hỗ trợ, vô luận là vật vẫn là nhân thủ chúng ta hiệu buôn đều có thể nghĩ biện pháp. Vương Hải Đông chỉ có thể tận lực cung cấp trợ giúp. Có cần ta sẽ nói. Chu Phàm nói. Nhưng hắn sẽ không tìm hiệu buôn muốn người, bởi vì nếu không phải đạo cảnh tu sĩ với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, Nguyệt Nha hiệu buôn muốn thay hắn tìm đến tu sĩ cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn chưa hẳn có thể tin tưởng một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ, dù cho người này là Nguyệt Nha hiệu buôn tìm tới. Chu Phàm mang theo hình chữ nhật ngọc phù rời đi Nguyệt Nha hiệu buôn, hắn về đến nơi ở. Nghĩ đến Lý Cửu Nguyệt cùng hắn nói lời, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, hắn cùng trùng nương hải tử ngộng ngộng sẽ không phải là thật ba quyệt nhân thiên phú a? Vừa nghĩ tới chính mình vừa ra đời không lâu hải tử sẽ chết yểu, hắn tâm liền mơ hồ đau ngầm ngầm, trùng nương khẳng định sẽ càng thương tâm hơn. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng việc này mới được hắn tạm thời buông xuống việc này, mà là chuyên tâm tu luyện. Một ngày thời gian nhanh chóng mà qua, đến đêm khuya thời gian, hắn nằm xuống đi ngủ. Quen thuộc cảm giác hôn mê qua đi, Chu Phàm mở mắt ra, hắn nhìn thấy chính là anh cựu tấm kia gần trong gang tấc mặt. Chóp mũi của nàng cùng hắn chóp mũi vô hạn tới gần, cái kia huyết hồng môi ngay tại trước mặt hắn. Nhưng hắn không có dâng lên bất luận cái gì hương diễm cảm giác, ngược lại cảm thấy rùng mình. Người đã đến. Anh cửu có chút ngửa ra sau cười nói. Thanh âm của nàng y dì nguyên có thể khiến người ta nghe ra ra lên một tầng tinh mịn lũ cục, nàng dáng tươi cười tà dị vẫn như cũ. Người Chu Phàm vừa nói ra một chữ, trước mắt hắn một hoa, anh cửu đã về tới tứ phương bên bàn gỗ. Nàng ôm lấy trong chiếc nôi anh hải, mặt lộ bi thương, dùng cái kia khàn khàn trói thai thanh âm khóc thút thít nói, hài tử đáng thương, cha ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, chỉ muốn nhìn xem ngươi đi chết, làm thế nào cũng không chịu đưa tay cứu ngươi đem nàng trả lại cho ta. Chu Phàm thân ảnh nhoáng một cái, đến anh cửu bên cạnh, hắn nhẹ nhõm đem hải tử ôm lấy. Anh cửu QNZ không cùng Chu Phàm tranh đoạt ý tứ, nàng cái kia bi thương mặt rất nhanh khôi phục như thường. Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình hải tử, ngộng ngộng ngay tại đối với hắn cười. Hắn không để ý đến anh cửu, mà là bắt đến một sợi xương mù xám. Tiểu nha đầu ở đây sao tại, Chu Phàm, ngươi đêm qua gặp dạng gì dẫn đạo giả xương mù xám bên kia truyền đến thực phù thanh âm. Đêm qua Chu Phàm cũng không có cùng nàng liên hệ, nhưng nàng cũng biết Chu Phàm sẽ gặp phải mới dẫn đạo giả. Chu Tiểu Miêu ngủ say sự tình nàng cũng biết. Ngươi khẳng định là thực phù. Ta chính là vừa mới tỉnh lại anh cửu. Anh cửu cười nói. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, tay hắn vung lên, đem anh cửu cho che đậy lại. Đây là thuyền cho hắn quyền lực, hắn có thể đơn độc cùng phụ tá giả giao lưu. Anh cửu liền là mới dẫn đạo giả sao thực phù hiếu kỳ hỏi, thanh âm của nàng thật là khó nghe nha. Nàng chẳng những thanh âm khó nghe, vẫn là một người điên. Chu Phàm thở dài, đem đêm qua và hiện tại phát sinh sự tình đều nói rõ chi tiết một lần. Liền mộng mộng sự tình đều không có dấu giếm thực phù. Như thế nói, ta lại thêm một người muội muội. Thực phù sau khi nghe xong, không hỏi anh cửu sự tình, ngược lại là hỏi tới mộng mộng sự tình. Đúng thế. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, tiểu nha đầu, ngươi nghe ta nói, mộng mộng xuất sinh hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn tốt ta, hắn ba cái nữ nhi kỳ thật đều là ngoài ý muốn. Có thế là ngươi hay là sẽ thích hắn đúng không? Thực phù khẽ cười nói, ngươi đã nói với ta, trên đời trọng yếu nhất chính là người nhà, ta cùng tổ phụ tổ mẫu còn có Mặc Mặc, Tiểu Liễu đều là Chu Phàm người nhà. Chu Phàm, ngươi không cần lo lắng, muội muội liền là muội muội, ta thế nhưng là tỷ tỷ, không có khả năng ngay cả muội muội đều dùng không được. Đúng, muốn hay không theo tổ phụ tổ mẫu bọn hắn nói thực phù chi chi cha cha nói xong, Chu Phàm tâm đều trở nên ấm áp mềm mại, khó trách có người nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo đông, thật sự là quá chi kỷ. Vẫn là trước đừng cùng bọn hắn nói, ta tìm một cơ hội lại cùng bọn hắn nói. Chu Phàm đối với lại thêm một cái nữ nhi như thế nào cùng phụ mẫu bằng giao, vẫn còn có chút da đầu tê dại, không phải sợ phụ mẫu không tiếp thụ được, mà là rất khó giải thích, cũng không thể nói ngươi nhi tử ở trong mơ bị nữ nhân cho buộc, sau đó ngươi nhị lao lại thêm một cái tôn nữ cùng thực phù kết thúc nói chuyện thiếm, hắn đem sương mù xám đuổi đi, anh cửu chính diện mang tà dị cười nhìn hắn nói. Làm sao sợ ta làm hư nữ nhi của ngươi sao nhất định muốn đem ta ngăn cách, không cho ta nói. Chuyện với nàng, lúc đầu ta muốn nói cho ngươi một cái liên quan tới phụ tá giả mới biến hóa, nhưng bây giờ ta không có ý định nói cho ngươi biết.